Thuận Minh, chương 349, trình thể thật lớn, 89 phần 10, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở Đại Minh, Trịnh Châu mặc dù không có địa vị là trung tâm của Trung Nguyên như hôm nay, nhưng cũng là một trong những vị trí gần sông quan trọng. Triều đình Đại Minh cũng đóng chú trọng binh ở đó, đương nhiên, không ai trông cậy những quân coi giữ này có thể thủ ở Trịnh Châu bao lâu, chỉ hy vọng quân coi giữ Trịnh Châu có thể kiên trì thêm một lúc, như vậy cũng có thể cho đại đội quan binh và thành Khai Phong phía sau tranh thủ một ít thời gian và không gian cô điều. Lúc liên quân Lý La còn cách thành Trịnh Châu này lộ trình nửa ngày, vị đô tư thủ thành kia dẫn binh tướng vơ vét thành trì một lần, sau đó bỏ thành mà chạy. Hoàn toàn không xảy ra chút chiến đấu, lương thảo cấp dưỡng tồn trữ trong thành còn chưa kịp đốt, toàn bộ đã rơi vào trong tay đại quân Lưu Dân. Sau khi đánh hạ Trịnh Châu, liên quân Lý La bẻ hướng tây, quân phòng thủ Trung Mưu nhận được tin đồng dạng cũng không đánh mà chạy. Quan binh Chu Tiên Chấn buông lòng đã lâu, cuối cùng cũng có chút không khí khẩn trương, thành Khai Phong ngoại trừ cửa thành hưởng ra Hoàng Hà, cửa thành còn lại đều đóng chặt. Lần này tuần phủ Hà Nam Lý Tiên Phong và tổng binh Trần Vĩnh Phúc cuối cùng đã có kinh nghiệm, bắt đầu huy động dân tráng trong thành rất sớm. Ngoài những chỗ này, với quan binh Nam Trực Lệ và quân đội Lưu Dân với Nam Trực Lệ mà nói, chẳng qua là chứng minh trăm vạn người của Lý là sẽ không tới Nam Trực Lệ, ít nhất trong vòng một năm hai năm sẽ không tới Nam Trực Lệ. Trước lúc phân biệt rõ hướng đi của Lý Tự Thành và La Nhữ Tài, Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh đã thử phát động tiến công mấy lần với Trấn Chính Dương. Quy mô tiến công có lớn có nhỏ, nhưng đều bị Trấn Chính Dương giống như con nhím trước mặt đánh cho bề đầu chảy máu. Ban đầu là Lưu Dân làm vật hy sinh do Ngả Năng Kỳ, Phùng Song Lễ xuất lĩnh, rồi Lão Hồi Hồi, Cách Lý Nhãn của Cách Tả Ngũ Doanh, binh mã các doanh do Tảo Bình Vương xuất lĩnh, đến cuối cùng thậm chí là dùng vốn của các nhà. Mấy lần đầu coi như bỏ qua đi, lúc cuối dùng vốn, mới vọt lên lần đầu tiên, Tôn Khả Vọng liền lập tức rút binh mã xung phong về, nếu không đánh hạ được vậy thì không đáng bỏ tiền vốn của mình vào. Nhưng quân lính của Trần Lục Quân Hoài Dương chiếm cứ Trấn Chính Dương, đã tuyệt khả năng Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh có tiếp tục đi tới. Điều này thật sự khiến chư vị đại tướng của Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh tức tới hộc máu, thật không dễ dàng gì mới ra được cục diện như vậy, ai ngờ vẫn không công mà lui. Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh cũng không phải là lần đầu tiên tới Nam Trực Lệ. Nhưng mỗi lần đều bị ngăn cản ở vị trí bình thường, không cách nào xâm nhập vào địa phương phồn hoa nhất Đại Minh. Lưu Dân sao không muốn quản gã? Tham tướng quân Hoài Dương Trần Lục chiếm cứ Trấn Chính Dương xây dựng công sự phòng ngự giống như con nhím, còn có đường thủy bổ sung cấp dưỡng không ngừng, lại có hơn vạn bộ tốt tinh cường. Ở vị trí trong Trấn Chính Dương này cơ hồ không ai có thể lay chuyển. Chuyện này cũng xong đi. Thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức ở Thọ Châu đột nhiên phát hiện, lúc trước mình điều chỉnh phòng ngự, để quân đội trăm vạn Lưu Dân ở Hà Nam tiến vào Nam Trực Lệ. Nhưng tới bây giờ, lại đột nhiên phát hiện, binh mã Nam Trực Lệ trú đóng ở phụ cận Thọ Châu, phía tây có hơn một vạn binh mã quân Hoài Dương. Nhưng ở bên Chu Gia ở Hồ Hồng Trạch lại có hơn hai vạn binh mã Thanh Châu của Sơn Đông điều vào đóng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng đi của trăm vạn đại quân ở Hà Nam thì chưa rõ. Lời đồn đãi ở vùng Nam Trực Lệ thì xôn xao, trong lòng Lô Cửu Đức tất nhiên là muốn binh mã Nam Trực Lệ tập trung ở nơi này càng nhiều càng tốt. Lại nói binh mã Sơn Đông sau khi vào Nam Trực Lệ ai cũng không thể tìm ra tật xấu gì. Tướng quân Trấn Đông Lý Mạnh dù sao còn đeo trên người chức hàm viện binh tiêu diệt Lưỡng Hoài. Trước mắt quân Hoài Dương của phủ Hoài An và phủ Dương Châu vừa ở Từ Châu, vừa ở Trấn Chính Dương, đất Lưỡng Hoài hoàn toàn trống không, bổ sung binh mã vào cũng là chuyện nên làm, ở trên trình tự ai cũng chẳng nói được gì. Tình hình lúc này, thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức lại cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng túa ra, phía bắc Từ Châu có binh mã quân Hoài Dương, phía đông có quân Thanh Châu, phía tây vẫn là quân Hoài Dương. Vị trí mỗi cổ binh mã, đều có lý do của mình, hơn nữa còn có lý do đường đường chính chính, nếu Trần Lục này và quân Thanh Châu trú đóng ở vùng Chu Gia Kiều Hồ Hồng Trạch truy căn nguyên, thì liền biết là vì văn thư điều binh do thái giám trấn thủ gã hạ xuống. Như vậy xem ra, mình chẳng phải là bị bao vây sao, lẽ ra, những binh mã thuộc quyền của tướng quân Trấn Đông Lý Mạnh, hành động đóng quân lần này, hoàn toàn phù hợp với lẽ thường, cho dù là ai cũng không tìm ra được sơ hở gì, nhưng trong lòng Lô Cửu Đức hiểu rõ, việc làm của tướng quân Trấn Đông Lý Mạnh căn bản không phải là thủ đoạn của võ tướng tầm thường. Bây giờ thời buổi loạn lạc rất nhiều chuyện không thể suy đoán theo lẽ thường. Từ hành vi dĩ vãng của Lý Mạnh mà suy đoán, bố trí hiện giờ tương lai muốn làm gì, khiến người ta không rét mà run. Thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức rốt cuộc không để ý tới bên Hà Nam sẽ phát sinh chuyện gì nữa, một lần nữa bố trí tự mình xuất lĩnh cấm quân Nam Kinh trú đóng ở thành Thọ Châu, binh mã Lưu Lương Tá và Hoàng Đắc Công thì đóng ở ngoài thành Thọ Châu, còn binh mã Nam Trực Lệ còn lại tới trợ giúp thì bọc Thọ Châu lại tầng tầng lớp lớp. Cho dù là lúc Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh đối địch kiêu ngạo nhất, Lô Cửu Đức cũng chưa từng bày ra tư thế nghiêm phòng tử thủ này. Về phương diện khác, thái giám trấn thủ Nam Kinh thì một bên tấu lên triều đình ở kinh thành, một bên đặt câu hỏi chất vấn tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh, bố trí như vậy rốt cuộc là muốn thế nào. Thấy sức chiến đấu của binh mã do Trần Lục xuất lĩnh thể hiện ra ở trấn Chính Dương, Lô Cửu Đức cũng chẳng hy vọng xa vời quân lính của mình sẽ có phần thắng gì, nhưng bên Trần Lục ở trấn Chính Dương dù sao cũng là ở bên ngoài một mình, lương thảo tiếp tế đều phải thông qua đường thủy, thiết lập trạm ở trên đường thủy, cũng có thể ra tay bóp cổ. Vào đầu tháng 6, vận chuyển trên đường thủy đúng là bị chặn một hai lần, nhưng thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức lại phát hiện quân Hoài Dương bên trấn Chính Dương có thể thông qua đường khác nhận được đồ cấp dưỡng. Bọn thương gia giàu có của Lưỡng Hoài, ở phủ Phụng Dương và phủ Lư Châu cũng có rất nhiều trang viên, quân nhu. Nhân viên hậu cần, của Doanh Giao Châu mua ở Dương Châu bàn chuyện làm ăn với bọn họ trực tiếp phái người mang tin đi trang viên phân phối. Chuyện này khiến thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức giận đến độ dậm chân, ở công tự Thọ Châu mắng to. Đây quả thật không còn là đất đai Đại Minh mà, đây thật sự là pháp luật ngoại phiên mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho người tới Tế Ninh, là để xem thế cục thiên hạ, dễ xác định người gánh vác chỗ nào. Trong quân doanh quân Diễn Châu bên ngoài Châu Tế Ninh, Lý Mạnh thản nhiên nói với Mã Cương, dựa theo tin tức do người cưỡi khoái mã truyền tới, liên quân Lý, là đã qua Trịnh Châu, thẳng tới Trung Mưu, tình thế đã tới mức này, mắt thấy đại chiến sắp tới. Sau khi vào Tế Ninh, Mã Cương vẫn luôn theo Lý Mạnh xử lý quân báo mỗi ngày, nhưng Thủy Trung lại chẳng có việc làm. Hai vạn binh mã dưới tay mình dọc theo bờ biển tiến vào Nam Trực Lệ, còn chủ tướng cầm binh như gã lại đang ở Tế Ninh nhàn nhã, thật sự là cực kỳ quái dị. Đầu tháng 6, khí trời ở Châu Tế Ninh đã hơi nóng bức. Sau khi nhận được tin ở Hà Nam, Lý Mạnh vẫn luôn thong dong lập tức triệu kiến Mã Cương. Liên quân Lý, là giao chiến với quan binh ở Chu Tiên Trấn, một bên là đại quân trăm vạn, một bên thì 40 vạn, liêu tặc thắng trận này thì không có gì phải lo lắng, nhưng muốn thắng thì phải mất thời gian và giao ra một cái giá nhất định. Nếu thắng trận Chu Tiên, dựa theo dã tâm của liên quân Lý, là tất nhiên tâm sẽ hướng về Bắc Trực Đại, ý đồ chiếm kinh thành. Ở trong soái trướng của Lý Mạnh trải ra một bộ bản đồ trung tâm Đại Minh, Lý Mạnh chậm rãi mà nói, ở trong này chỉ có Tôn Truyền Đình mang mặt nạ sắt và Mã Cương. Thắng quan binh ở Chu Tiên Trấn, mặc dù sĩ khí dâng cao, nhưng tất nhiên là có thái độ uể oải, binh Đăng Châu, lão doanh binh chúng ta đủ để đánh phủ đầu. Mã Cương, chiến sự Hà Nam vừa có kết quả, nếu Lý Sấm, Tào Tháo đi về phía đông, ngươi lập tức thống lĩnh quân Thanh Châu và quân Hoài Dương tụ tập quét sạch quan binh ở phủ Phụng Dương, nếu Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh vẫn gặp may như cũ chiếm cứ ở trong Lư Châu Phụng Dương, thì cứ diệt luôn. Nghe đến đó, Mã Cương ngẩng đầu nhìn Lý Mạnh một cái, gật đầu thần sắc không hề thay đổi, chuyện hôm nay cũng đã ở trong dự liệu của một số đại tướng hạch tâm. Chỗ khác nhau chỉ là lúc nào nói ra mà thôi. Lý Mạnh cũng không ngừng lại, tiếp tục mở miệng nói. Chuyện Nam Trực Lệ đã định quân Diễn Châu phân một nửa binh mã vào tỉnh Nam hiệp trợ trị an, trang đinh của Điền Trang ở Lưỡng Hoài và Diễn Châu cũng tham gia hiệp trợ. Tôn Truyền Đình vào bên cạnh im lặng nghe kế hoạch của Lý Mạnh, nhưng trên mặt Mã Cương dần dần hiện ra vẻ hưng phấn. Với cường quân Doanh Giao Châu huấn luyện nhiều năm, kế hoạch đại soái nhà mình nói tuy khổng lồ, nhưng cũng không phải là không làm được, nếu kế hoạch này hoàn thành tương lại thật sự sáng lạng. Mã Cương, ngươi dẫn binh mã từ Sơn Đông ra Hà Nam, chặn đường lui của Lý Sấm và Tào Tháo, đến lúc đó hai mặt giáp công tiêu diệt hoàn toàn liêu tặc này. Trong kế hoạch lần này, có hai quân tiền hậu giáp kích. Đoạn đầu là hợp kích của Mã Cương Nam Trực Lệ xuất lĩnh quân Thanh Châu và quân Hoài Dương của Trần Lục. 5.000 binh của Cao Khoa ở Từ Châu tùy thời phối hợp tác chiến. Nếu liên quân Lý, là ở Hà Nam phân thắng bại với quan binh Chu Tiên Trấn, lấy được thiên hạ tất nhiên sẽ hướng tới Bắc Trực Đại tấn công kinh thành, Lý Mạnh chiếm được địa lợi. Ưu thế về địa lý, dẫn binh Lão Doanh và quân Đăng Châu tất nhiên là chạy tới ngăn phía trước gã, nếu ở sông Hoa có thể ngăn cản, vậy ở Bắc Trực Đại cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trực Lệ gần 4 vạn binh mã Sơn Đông với 6 vạn quan binh Nam Trực Lệ, cho dù là ai cũng sẽ cho đây là trận chiến tất thắng, sau đó Mã Cương lãnh binh ra Hà Nam, chẳng khác gì là dốc toàn lực binh mã Sơn Đông công kích đại quân Lưu Dân, trận này thắng bại cũng rõ ràng. Sau khi đánh xong trận này, đại quân Lưu Dân tan thành mây khói, đại quân 40 vạn ở Chu Tiên Trấn, đại quân 6 vạn của Nam Trực Lệ, toàn bộ đều không còn tồn tại, trong thiên hạ chính là mặc cho binh mã Sơn Đông tung hoành, kế tiếp. Sự hưng phấn của Mã Cương đã không ức chế nổi, đại chiến lần này cơ hồ là dung truyền thiên hạ, hoặc càng chính xác hơn là, sau chiến dịch này, liền thay đổi thiên hạ. Vai chính của trận chiến này tất nhiên là Lý Mạnh, nhưng mình là người phối hợp đầu tiên, xem việc Lý Mạnh bổ nhiệm cái này cho gã, dưới đại soái Sơn Đông Lý Mạnh, gã chính là võ tướng cao nhất. Mà tướng tất không phụ tín nhiệm của đại soái, xin đại soái chờ tin chiến thắng ở Nam Trực Lễ. O không ô, Tôn Truyền Đình vẫn luôn không lên tiếng ở bên cạnh trầm giọng nói. Mã tướng quân là mãnh tướng vô song, bên đại soái phó thác trọng trách cho ngài, ngài ấy tự nhiên là yên tâm, mã tướng quân xuất phát trước, mỗi nhắc nhở một câu, đại soái tới Tế Ninh chính là vì tin phán đoán lưu truyền này, mã tướng quân phát động ở Nam Trực Lễ, nhất định phải chờ người mang tin tức của đại soái báo cho. Dùng quan hệ thân mật giữa Mã Cương và Lý Mạnh, mà võ tướng như Vương Hải Triệu Năng còn vượt hơn gã, nên bọn họ đều có chút thái độ khó chịu với vị. Công tôn tiên sinh, thần thần bí bí đột nhiên xuất hiện này, nhưng Lý Mạnh đối đãi như vậy, những người như bọn họ tất nhiên không thể nói thêm gì khác cũng đành tôn kính đối đãi. Vốn mới nghe đúng là tâm huyết cục diện tốt như vậy ở trước mắt, nhưng công tôn tiên sinh mang mặt nạ sắt này lại nói một câu như vậy, thật sự là có chút mất hứng. Nhưng thấy vẻ mặt Lý Mạnh không thay đổi, Mã Cương cũng đành phải nghiêng người, làm bộ lắng nghe cũng không thể để mất lễ số, nhưng nghe giọng dưới mặt nạ sắt lại hơi có chút khó chịu. Mấu chốt việc này không ở Sơn Đông ta, mà ở Liêu Tặc và quan binh Chu Tiên Chấn, nếu sau khi Liêu Tặc thắng, cũng không đi về phía Bắc Trực Đãi, vậy binh mã Sơn Đông tuyệt đối không thể động, nếu Liêu Tặc bất động ta động, vô cớ xuất binh. Tất nhiên trở thành kẻ địch của thiên hạ, dựa vào lực của đất Sơn Đông ta tự bảo vệ mình còn có thể, chứ mưu đồ đại kế, lại phải tốn rất nhiều khí lực, vậy thì không hay. Mã Cương nghe xong những lời này, suy tư một chút cảm thấy đúng là có lý, Lý Mạnh khẽ gật đầu, kế hoạch này cũng không có sơ suất gì, có điều cần phải có người ở trong đó ước thúc giữ chừng mực mới không làm quá tay, Tôn Truyền Đình sở dĩ ở lại bên trong doanh Giao Châu chính là để đảm nhiệm chức thủ phụ này. Quốc gia suy yếu, nhà lớn bị lật, người có tầm cấp như gã cảm giác mình cần phải làm thứ gì đó, có một loại cảm giác có sứ mệnh cứu vớt người Trung Quốc trong thiên hạ cho nên đã gia nhập vào trong doanh Giao Châu tầm thường. Ngoài ra, mỗi người doanh Giao Châu đều thoải mái hào phóng. Mặc dù có hơi nóng nảy, nhưng chưa từng bảo thủ, không nghe ý kiến người khác. Chỉ cần ngươi nói đúng, tất nhiên là sẽ có người tiếp thu, chứ không phải quyết giữ ý mình, loại không khí này mới khiến người ta cảm thấy mình có giá trị. Chờ Tôn Truyền Đình nói xong, Lý Mạnh gật đầu, mở miệng cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời công tôn tiên sinh nói đều chi lý, Nam Trực Lễ đã bố trí xong. Lão Doanh và quân Đăng Châu vào Bắc Trực Đãi cũng đơn giản, trước khi phát động, bản soái sẽ ở Châu Tế Ninh, tin tức nếu không phải do ta chính miệng xác định, thì không thể loạn động, ở trong thiên hạ này, không mấy người có thể đợi được, Sơn Đông chính là một trong số đó. Lý Mạnh nói trịnh trọng, Mã Cương cũng trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu hoàn lễ, ra cửa đi Nam Trực Lễ. Đối với hành động của Liên Quân Lý, là ở Hà Nam, còn cả 40 vạn quan binh trú đóng ở Chu Tiên Chấn. Định hướng đi quyết chiến, câu trả lời của Lý Mạnh đơn giản là chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, mình thừa dịp loạn chiếm tiện nghi. Có điều viên thời trung của tiểu viên doanh cố ý để chiêu an, tin này lại cho Lý Mạnh một gợi ý, vừa hay lúc này Nam Trực Lễ cũng đang đánh loạn sĩ bát nháo. Trần Lục đã nhiều lần phái người tới xin chỉ thị, nói là nhân dịp loạn cục này, quân Hoài Dương có thể làm thế này thế kia thừa dịp loạn mở rộng địa bàn thế lực. Lúc này, Lý Mạnh phát hiện mình có thể nhân cơ hội này hạ một nước cờ lớn, sau cuộc chiến sông Hoa, đại quân Lưu Dân với binh mã Sơn Đông vẫn luôn có bóng ma tâm lý, chỉ cần làm ra một động tác nhất định, có thể kiềm chế bọn họ rất nhiều. Tiểu viên doanh đột nhiên tán loạn, trên biên cảnh phủ Khai Phong và phủ Quy Đức binh mã Sơn Đông đột nhiên xuất hiện đủ loại bố trí, khiến Liên Quân Lý, là nghi thần nghi quỷ, dùng việc Lý Sấm sau khí thế lớn, trong lòng từng bước cầu ổn định tất nhiên có thể làm trì trệ hành động của gã. Hành động của đại quân trăm vạn, mỗi một bước đều tạo thành ảnh hưởng với hướng đi của quân đội Lưu Dân, quan binh xung quanh, nếu lại phối hợp thêm chút lời đồn đại, sẽ có hiệu quả rất tốt. Quả nhiên, cả khu Giang Nam đều đại chấn, rõ ràng không quá liên quan, nhưng Lô Cửu Đức vẫn điều chỉnh lực lượng của mình nhằm vào đại quân Sấm Doanh từ Hà Nam bên kia tới, chuyện này cũng cho binh mã Sơn Đông thêm thời gian bố trí cũng mang tới lý do tiến vào địa điểm dự kiến hợp tình hợp lý. Lý Mạnh không ngờ cơ hội này lại dễ dàng xuất hiện như vậy, nếu hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, đại cục mà mình đã hy vọng thật lâu, lập tức có thể xác định. Bố trí và sắp đặt toàn bộ những việc này đều do một mình Lý Mạnh định ra, điều phối binh mã, đến điều động bí mật lén liên lạc có thể nói là lo nghĩ từng chuyện. Ván cờ hồ là khuấy nửa thiên hạ này, đúng như ở sự phân phối của Lý Mạnh từng bước đạt tới dự đoán của hắn, đây quả là một thành tựu rất giỏi. Nếu thành công, đại quân Lưu Dân, quan binh đều bị tổn thất còn binh mã Sơn Đông thì lại dùng khỏe ứng mệt ở phía sau hái đào, kế tiếp chính là mọi sự đại cát. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, thời khắc đến khoảng cách mọi sự đại cát càng ngày càng gần. Doanh Giao Châu ngoại trừ mấy người ở trong phòng, ngay từ đầu, những người khác cũng không biết Lý Mạnh có kế hoạch khổng lồ như vậy, bọn họ chỉ là một phần được điều động phân phối trong kế hoạch, cả đám bọn họ hoặc là hiểu hoặc là mơ hồ mà chấp hành mệnh lệnh, từng khối mưu đồ ghép lại, từng quân cờ không ngừng di chuyển hợp lại, cho đến cuối cùng ghép thành một ván cờ khổng lồ, ván cờ lớn trong suy nghĩ Lý Mạnh. Làm phụ tá cấp cao nhất quân sư của Lý Mạnh, Tôn Truyền Đình ngay từ đầu đã hiểu hết toàn bộ, gã với kế hoạch này của Lý Mạnh thì có ý kiến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thiên hạ dựa theo đại thế mà động chứ không phải dựa theo mưu đồ mà động. Vận số của triều đình chưa tận, binh mã hai nơi Nam Bắc phủ Phụng Dương và phủ Khai Phong này vẫn theo mệnh lệnh của triều đình tụ tập mà thành, các nơi Giang Nam, các tỉnh Tây Nam coi như ổn định, còn có lực lượng. Chuyện ly kim trên đường thủy này, thiên hạ xôn xao. Chứng minh lòng người vẫn có ủng hộ hoặc phản đối, ngoại trừ đất Sơn Đông, không ai về phe ta, chuyện này cho dù thành bại. Bình định phương Nam và Tây Bắc còn cả tâm thu phục người trong thiên hạ, đều tốn không ít khí lực. Đại soái, quan trọng của đại kế không phải ở lộng hiểm, mà cần ổn, chọn con đường đường đường chính chính mới phải. Tôn Truyền Đình đưa ra dị nghị với kế hoạch này, nói lên ý kiến bất đồng. Đây cũng là một trong những công việc của gã ở trong này, nhưng ý kiến này chỉ là đề xuất nhỏ, ở công vụ thì vẫn tận hết khả năng mà giúp đỡ, xử lý gọn gàng sự vụ các mặt. Quả thật cơ hội trước mắt này đúng là rất tốt, không thể không khiến người ta động tâm. Một mình Lý Mạnh tìm cách bố trí thật lớn như thế, đã thể hiện cái nhìn đại cục và đại tài của hắn, hiển lộ loại tài năng này, đối với những người trong hệ thống Doanh Giao Châu mà trong lòng chưa ổn định mà nói, tựa hồ ý nghĩa càng lớn hơn. Trung tâm của Sơn Đông là không cố định, chỉ cần tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh ở đâu, trung tâm này sẽ theo tới đó, có điều đóng quân ở bên Châu Tế Ninh Phủ Diễn Châu này, tựa hồ xử lý chuyện càng nhanh và tiện hơn một chút. Ở Phủ Đăng Châu, Phủ Lai Châu, Phủ Thanh Châu và Phủ Đông Sương, còn cả phần lớn khu ở Phủ Tế Nam, đều hoàn toàn ở dưới sự khống chế của Doanh Giao Châu, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Còn bộ phận tiếp giới với Phủ Tế Nam và Phủ Diễn Châu kia thì vẫn luôn việc lớn việc nhỏ không ngừng, người gây chuyện cũng không phải là người nào khác, chỉ đơn giản ở hai địa phương Khổng Phủ và Lỗ Vương Phủ mà thôi. Cục diện diêm chính của Phủ Diễn Châu nếu đặt ở địa phương khác thế nào cũng sẽ bị cho là hỗn loạn vô cùng, bởi vì ở trong một phủ, giá muối lại có mười mấy giá. Nhưng sự hỗn loạn này chẳng qua là ở trong mắt người ngoài mà thôi, mỗi giá này phân biệt với mỗi gia đình, người bên ngoài cuối năm sùng trinh thứ 14 sau khi tới Phủ Diễn Châu, sẽ nghe gì mà. Muối Vương gia, muối Trương gia, muối Khổng gia, người không rõ còn tưởng rằng lịch sử đất Tề Lỗ này đã lâu, ngay cả muối ăn cũng có nhiều thứ cần nói như vậy. Có điều ở trong mục phân chú của Tư Tuần Kiểm Quản Muối Giao Châu, mỗi danh mục muối hàng, liền đại biểu cho một gia đình. Đại địa chủ Diễn Châu ăn đều là muối lậu, có giá cao, càng không phục quản thúc của Doanh Giao Châu, giá muối hàng này lại càng cao, ở vào tháng 5, có giá muối cho nhà giàu đã tăng gấp 3 đất Đăng Lai. Hơn 10 hộ đại tộc này, có vài hộ đã truyền thừa ở bản địa hơn trăm năm, ở chỗ này là thổ hoàng đế danh xứng với thực, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, quan địa phương nếu muốn làm tốt nhiệm kỳ ở địa phương này, thì không phải là ở việc gã thanh liêm thế nào, mà là quan hệ với những nhà giàu này tốt thế nào. Đường Trại Nhi, Di Lặc Giáo, Thân Binh Bạch Y, từng luồng sóng dữ đi qua, những nhà giàu này đều sừng sững bất động, nhưng những đường lối kế sách ở trong chỗ này lại không thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đại hộ mà thành thành thật thật mua muối còn tốt, người mà hơi có chút xúc động, kích động, hoặc là muốn đi Nam Trực Lệ buôn bán chút muối lậu, xung quanh nhà đều có một trung đội hoặc đại đội diêm đinh vũ trang trú đóng ở gần giám thị, khiến các ngươi chỉ có thể mua muối đội diêm đinh vũ trang này đưa vào. Thường có người nói, ở vùng núi thường thiếu muối cực kỳ, mang ít muối lên núi, ngay cả chậu ngựa cũng có thể đổi được, nhưng Phủ Diễn Châu này thông suốt bốn phương, muối những đại hộ này ăn cũng không nhiều ít hơn vùng núi dùng muối tiện nghi kia bao nhiêu, thật sự là kêu khổ thấu trời. Ngày thường những đại hộ này ở địa phương mình, lấn nam ép nữ là thái độ bình thường, nếu không làm những việc ác này, mà chỉ hoành hành ngang ngược thì đó chính là gia phong nghiêm cẩn, môn hộ trung hậu. Nhưng bây giờ mọi nhà đều nơm nớp lo sợ, ngay cả việc ác nhỏ nhất cũng không dám làm, chỉ cần là phạm lỗi, quan phủ địa phương dù không quản, diêm đinh vũ trang cũng sẽ tới quản giúp, bắt người vào quan phủ, lỗi nhỏ cũng sẽ phán xử rất nghiêm, bớt một lớp da đã là nhẹ, ở Sơn Đông ai lớn nhất, tất nhiên là tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh lớn nhất, cái gì nhẹ cái gì nặng, quan phủ phân biệt rất rõ ràng, nếu có hơi không nể mặt mũi, nhìn quân Diễn Châu chú đóng ở trong Phủ Diễn Châu một chút, tin tưởng đầu óc đều sẽ tỉnh táo ra rất nhiều. Từng đại hộ ở dưới trạng thái mặt xám mày cho, đều hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Lý Mạnh biến thành người phụ thuộc Doanh Giao Châu ở Sơn Đông, bọn họ sở dĩ có gan làm ra tư thái không chịu lệ thuộc, đơn giản là cảm thấy đối với thế lực lớn như bọn họ, Lý Mạnh chỉ có thể mời chào, nếu xử trí nghiêm khắc chỉ sợ sau này sẽ đánh mất nhân tâm. Ít nhất bên Lý Mạnh cũng phải làm ra một thái độ, có điều những đại hộ này đều phỏng đoán sai lầm, Lý Mạnh không những muốn làm tư thái như vậy với Sơn Đông, mà còn muốn làm tư thái như vậy với cả người trong thiên hạ, chỉ là đã sớm làm qua tư thái này với phủ Đông Xương mà thôi, xương ngựa ngàn vàng, đó là bộ xương đầu tiên mua với giá đó, nhưng sau đó đã không đáng tiền nữa. Những kẻ phía dưới đều rối rít đầu nhập vào, nhưng hai địa chủ lớn nhất cảnh nội Sơn Đông, Khổng Phủ và Lỗ Vương Phủ, lại không có động tĩnh gì. Bọn họ một người là Diễn Thánh Công do triều đình khâm phong, người còn lại là phiên vương giàu sang cực kỳ, đây đều là quyền lợi của thể cộng đồng có dính dáng máu mủ với triều đình, nếu bọn họ dựa vào phe Lý Mạnh, vậy vinh hoa phú quý bây giờ liền tan thành mây khói, nhưng nếu đối nghịch khắp trốn với Lý Mạnh thì chính là kết quả trước mắt. Muối mà Khổng Phủ và Lỗ Vương Phủ mua là muối có giá tiền cao nhất cả Sơn Đông, tài phú hàng năm do bóc lột thổ địa, siêu cao thuế nặng đã bị hàng muối giá cao này rút từng phần ra. Đại soái, hai thuyền muối của Khổng Phủ ở bên huyện Ninh Dương bị chặn lại, trên thuyền tổng cộng 43 người, hai gã con cháu Khổng Phủ thuyền muối đã bị giữ lại, đây là lần đầu tiên bắt được người buôn muối lậu của Khổng Phủ, người bên kia không dám tự tiện xử trí, nên đặc biệt tới xin chỉ thị của đại soái. Chủ bộ, người ghi chép chính, ở mộ phủ tướng quân Trấn Đông Viên Văn Hoành nói chuyện rất khôn khéo, thay đại đội Diêm Đinh bên Khúc Phụ lấp liếm mấy câu, trong lòng gã cũng oán hận bên đại đội trưởng Diêm Đinh hồ đồ, nếu đại soái hạ lệnh từ xuống, còn có gì có thể do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Phủ truyền thừa ngàn năm, thể diện và thiêng liêng của thánh nhân, ở trong lòng bá tánh bình dân vẫn là tồn tại không thể đụng vào, đội Diêm Đinh có thành phần người dân hơi lớn hơn thành phần quân doanh sẽ chần chờ, cũng có thể lý giải. Còn xin chỉ thị gì nữa, phạt hai người họ Khổng kia 50 roi, không nên quất chết, còn lại hết thảy chém đầu, muối giữ lại, người còn sống, đầu đều đưa sang cho Khổng Phủ. Trả lời trong dự liệu, cách chương.